Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 44, bạn gái của Vương Tuấn Khải. Góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn nha. Tại máy tính nhà MK bị hỏng nên ra chạp chậm. Mọi người thông cảm nha. Hết sức thông cảm cho MK ạ. Hôm nay máy tính sửa được rồi nên các bạn đừng lo nhé. Bữa tiệc sinh nhật của anh hôm nay sao thế này? Không ổn rồi, cô ta, Âu Dương Lam Lam, loại người này, xin lỗi cô nhưng tôi có bạn gái rồi. Thế nên cô tuyệt đối không thể làm bạn gái của tôi được đâu. Suy nghĩ một hồi, Tuấn Khải quyết định nói. Câu nói của Khải làm cả hội trường kinh ngạc. Cái gì chứ, anh có bạn gái từ bao giờ? Mà bạn gái của anh là ai? Muốn nói ra câu này quả thực không dễ dàng gì nhưng tình thế bí lắm rồi. Anh không nói vậy thì cô ta nhất định sẽ còn phá anh nữa cho xem. Mà anh lại không muốn dính dáng tới những loại người này. Anh là một người ghét sự xảo trá. Vậy anh nói xem, bạn gái của anh là ai? Âu Dương Lam Lam thoáng bực bội khi thấy Khải nói vậy. Hôm nay em sẽ giới thiệu bạn gái của em cho mọi người. Và trong cuộc đời này, em sẽ chỉ yêu cô ấy. Ngoài ra không yêu một ai nữa. Sau câu nói này, tiếng xì xào của fan lại vang lên. Họ rất mong nhìn mặt bạn gái của anh. Đôi chân bước nhẹ đến bên người con gái mặc chiếc váy màu xanh dương. Là nó đang đứng hai tay đan vào nhau đưa về phía trước nhìn theo bước chân của Khải đang tiến gần mình. Lại chuyện gì nữa đây? Nó thầm nghĩ trong đầu. Bất chợt đôi bàn tay của nó được Khải cầm lấy. Nó có thể nhận ra đôi mắt nhu tình của anh nhìn nó. Chuyện gì vậy? Xin giới thiệu với mọi người. Bạn gái của em, tiếng ô dài vang lên. Bạn gái anh là nó. Bạn gái của Khải là Phương. Không cần phải nói cũng biết Âu Dương Lam Lam tức giận đến cỡ nào. Vương Nguyên, Thiên, Hiền, Quỳnh và Trang từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ. Fan nhiều người vui nhiều người tiếc nhưng rồi lại nghĩ chỉ cần idol hạnh phúc là được. Còn nó, đương nhiên là chết lặng không nói nên lời rồi. Mọi người có thể chấp nhận cô ấy không? Suy nghĩ của fan, chị Đại Lục đó cũng suy nghĩ và cuối cùng là một câu có kéo dài. Bọn chị muốn hai em thành đôi từ lâu rồi Tiểu Khải. Chị Đại Lục vui mừng nói. Nhưng trước tiên cho em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời nói. Em đã nói rằng năm 25 tuổi em mới có bạn gái vậy mà bây giờ. Không sao Tiểu Khải, mọi người vui mừng, Khải cũng vui mừng chỉ riêng cô ta tức giận bỏ về. Minh Phương cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hoàn hôn, nó nhìn vào Khải nói nhỏ, anh định giở trò gì vậy hả? Cô còn nhớ cô đã hứa với tôi sẽ thực hiện ba điều mà tôi muốn không? Khải lém lỉnh nhìn nó đang cau mày. Nhớ, rồi sao, đã đến lúc cô thực hiện điều thứ nhất đó là đóng giả làm bạn gái của tôi, hát hả? Nhưng mà, cô định nuốt lời, ánh mắt của anh làm nó rối loạn. À không, chỉ là đóng giả thôi phải không? Đúng, suy nghĩ, vậy thì tôi đồng ý, nói xong. Khải cầm tay nó diện kiến mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Bữa tiệc lại bắt đầu. Thiên và Nguyên chạy qua huýt tay Khải. Anh cũng ghê gớm ha. Từ bao giờ, về nhà anh sẽ kể rõ cho. Tiếp tục chương trình đi. Trong ngôi nhà Âu Dương rộng lớn, mình nhất định không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu. Âu Dương Lam Lam về nhà, điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà, luôn miệng hét tên nó. Xem ra nó sắp gặp rắc rối lớn rồi. Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc chúng nó kéo nhau về công ty. Nguyên, Thiên, Hiền và Quỳnh nhìn hai đứa nó bằng một ánh mắt viên đạn. Cuộc tra khảo bắt đầu. Này, hai người có cần giải thích chút gì không? Hiền đi ra phía nó khoanh tay đi một vòng. Giải thích gì cơ? Nó tỉnh bơ nhìn bọn kia. Còn ngây ngô á chuyện bạn gái là sao? Cậu làm bọn tớ bất ngờ đấy. Quỳnh cũng không phải của vừa. Chuyện lớn như vậy mà nó dám giấu. Láo thật, còn coi nhau là bạn không vậy? À, cái đấy phải hỏi bạn Khải nhà ta chứ sao lại hỏi tớ. Định bước đi để lại Khải một mình đứng đó ứng phó với năm cái miệng thì nó bị Thiên kéo lại. Đứng im, bọn anh chưa hỏi xong. Anh Khải, giải thích đi, chuyện là thế này, em, vậy nên các em giữ bí mật dùm anh. Sau khi tuôn ra một tràng giải thích, Khải nhìn nó, hai, cứ tưởng thật thì mừng. Nhóc Trang chen vào lém lỉnh, kết quả là bị Khải cốc đầu một cái khiến nhóc ôm đầu mếu máo thấy mà thương. Thật thà gì, nói xong rồi đó, bây giờ giải tán, Phương, cô đi theo tôi vào đây. Thế là giải tán, trong thời gian cô giả làm bạn gái của tôi có điều kiện, ngồi vắt chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực ngồi dựa ghế sofa, chồng anh lúc này không khác gì một ông chủ, nói, vâng, một câu trả lời trống không, nó đang giận anh đấy, giận anh vì cuộc đời của nó tự nhiên bị anh cuốn vào dòng đời hết sức nghiệt ngã. Tại sao lại nói nghiệt ngã? Vì khi làm người yêu của một ca sĩ hết sức nổi tiếng thì có thể sẽ có rất nhiều người ghét. Chưa kể nó sẽ gặp bao nhiêu rắc rối chưa biết với Âu Dương Lam Lam. Ôi chết tiệt, lỡ hứa với anh ta ba điều rồi. Bây giờ phải làm chưa biết sao giờ. Thứ nhất, khi làm bạn gái của tôi đề nghị ra ngoài cô phải xưng hô khác đi. Không được tôi anh nữa mà là phải anh em để không bị người khác nghi ngờ. Thứ hai, chủ động nắm tay tôi nếu tôi muốn. Thứ ba, ra ngoài, thái độ của cô đối với tôi phải dịu dàng không được có thái độ bất mãn. Thứ tư, chắc anh ta chưa nghĩ ra đây mà. Nói tóm lại, khi ra ngoài chúng ta phải làm thế nào để giống một cặp tình nhân? Anh nói xong mà khiến nó há hốc mồm kinh ngạc. Gì chứ, điều kiện thứ nhất miễn cưỡng thì còn làm được, cơ mà cái thứ hai và thứ ba. Elise mọi ngày hay cãi nhau với anh quen rồi, bây giờ tự nhiên tình cảm, không biết nó có làm nổi không? Nó đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu và về nhà. Đêm hôm đó, cả nó và anh đều ngủ không nổi. Nó nằm lo cho xịt căng đan của anh và anh cũng vậy. Ngày mai, có lẽ ngày mai là ngày bắt đầu tháng ngày xịt căng đan của anh rồi. Chết tiệt, Âu Dương Lam Lam, cô thật quá đáng mà. Cách chương.